Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Lạc Băng tới chơi, đánh lui Bạch Giao Vương về sau. Từ Niên liền về tới Hắc Long trên thuyền, sở dĩ thả đi Bạch Giao Vương, kỳ thật mục đích cũng chỉ có một cái, chính là để hắn đem mình đưa đến, dù sao chém giết Bạch Giao Vương, đối với Từ Niên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên cái này Thanh Lân Vương liền không giống, bởi vì Từ Niên quả thật rất muốn ăn một bữa cá nướng. Thế là trở lại trên thuyền về sau, Từ Niên liền trên bong thuyền đống lửa, đem kia Thanh Lân Vương phân giải về sau, liền bắt đầu trải qua đi cá nướng. Rất nhanh một cỗ nồng đậm mùi thơm liền từ bong tàu bên trên truyền đến. Hắc Long người trên thuyền đều bị cỗ này mùi thơm hấp dẫn, nhao nhao đi vào bong tàu bên trên. Khi bọn hắn nhìn thấy mùi thơm là từ Từ Niên thịt nướng bên trên truyền đến lúc, từng cái trên mặt toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này sẽ không phải chính là vừa rồi kia Thanh Lân Vương a? Kia đế cấp yêu thú đương thịt nướng vật liệu, chỉ sợ cũng không có người nào a. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười. Không hổ là chiến đế cấp bậc yêu thú, thịt này chất quả nhiên không là bình thường ngon. Từ Niên nếm thử một miếng, bên ngoài hương giòn vô cùng, bên trong thì là vào miệng tan đi, tươi non vô cùng. Theo cỗ này chất thịt tiến vào trong bụng, Từ Niên còn có thể cảm giác được một cỗ tinh khí hóa nhập huyết nhục bên trong, trực tiếp khiến huyết nhục đạt được tăng lên cực lớn. Nếu là bình thường cấp thấp người tu hành, loại này đề cấp yêu thú huyết nhục bên trong lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cảm nhận được theo những này thịt cá vào trong bụng, thể nội càng thêm mênh mông tinh huyết, Từ Niên trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Tiếp lấy Từ Niên liền trực tiếp miệng lớn đem thịt cá nuốt vào trong bụng. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ông, theo những này thịt cá vào trong bụng, một cỗ nồng đậm tinh khí phát ra. Từ Niên thần ma luyện thể quyết trực tiếp vận chuyển, đem những tinh khí này một tia không dư thừa toàn bộ hấp thu. Oanh! Một tiếng oanh minh, Từ Niên thể tu vi thế mà tại một màn này, trực tiếp đột phá nhất tinh thể đế bình cảnh, đạt tới nhị tinh thể đế chi cảnh. Cảm nhận được tự thân tu vi biến hóa, Từ Niên sắc mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng. Hắn thể tu vốn là đã đạt tới bình cảnh, cho nên đang hấp thu những tinh khí này về sau, liền trực tiếp đột phá đến nhị tinh thể đế chi cảnh. Từ Niên cảm nhận được tu vi của mình đột phá, lại nướng hai phần cá nướng. Từ Niên đem phần này cá nướng đưa cho một bên An Ảnh, bất quá phân phó nàng chờ ăn quá nhiều, về sau lại đem một phần khác đưa cho Quý Thiên Long. Cái này cá nướng đối với hắn thương thế khôi phục có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Hai người đều thử một ngụm về sau, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tiếp lấy liền điên cuồng bắt đầu ăn. An Ảnh sau khi ăn xong cái này cá nướng về sau, tu vi thế mà tăng lên trên diện rộng, mà Quý Thiên Long thương thế cũng đã nhận được cực lớn khôi phục. Bất quá chân chính để bọn hắn mừng rỡ là, cái này cá nướng hương vị, quả thực là nhân gian mỹ vị. Hai người đều hận không thể để Từ Niên lại cho bọn hắn đến một phần. Về phần những người khác, thì là không có cái miệng này phúc. Từ Niên làm xong những sự tình này về sau, liền trực tiếp đem kia Thanh Lân Vương yêu hạch lấy ra ngoài. Bất quá Từ Niên cũng không có chính mình hấp thu, mà là đem nó giao cho Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân. Bây giờ Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân đã đạt tới đột phá bình cảnh, cho nên tại hút vào cái này yêu hạch lực lượng về sau, liền trực tiếp đạt đến chiến đế cấp bậc. Bởi vì Bất Tử Thôn Thiên Thú vốn là bất tử sinh vật, cho nên cũng sẽ không dẫn tới thiên phạt. Hắn đột phá, trực tiếp căn bản không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Bất quá tại Từ Niên trong đan điền, Bất Tử Thôn Thiên Thú lại là phát sinh một chút biến hóa. Trên người hắn lân giáp trở nên càng thêm cứng rắn, liền ngay cả nhan sắc cũng bắt đầu trở nên càng thêm đen nhánh. Khí tức trên thân cũng càng thêm trở nên cổ lão mà mênh mông. Từ Niên cảm nhận được Bất Tử Thôn Thiên Thú biến hóa, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bất Tử Thôn Thiên Thú một khi đột phá chiến đế chi cảnh, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Lấy bất tử thôn thiên thú đáng sợ phòng ngự cùng lực lượng, lại thêm không gian áo nghĩa cường hãn, liền xem như đối đầu 6-7 tinh chiến đế, Từ Niên cũng không sợ chút nào. Có cái này bất tử thôn thiên thú, Từ Niên cùng Hải Vương cung cung chủ đàm phán, cũng càng thêm có động lực. Sau đó, Từ Niên liền tiếp theo một thân một mình ngồi ở mũi thuyền. Không phải tu luyện chính là tiếp tục cảm ngộ phong thuộc tính áo nghĩa. Theo hắn không ngừng lĩnh ngộ, Từ Niên đối với phong chi chấn động lĩnh ngộ cũng càng sâu. Có thể nói cho ngươi mấy câu sao? Ngay tại lúc Hắc Long thuyền sắp đến Bồng Lai trước một buổi tối, Từ Niên lại nghênh đón một cái để hắn không tưởng tượng được khách nhân. Không sai, người này chính là trẻ tuổi Mỹ mạo nữ tử Lạc Băng. Đối với nữ tử này, hắn một mực có chiếu tượng. Dù sao mỹ mạo của nàng và khí chất đều vô cùng bất phàm. Đặc biệt là trên thân kia cỗ mờ mịt cùng lãnh ngạo khí chất, để rất nhiều nam tử cũng nhịn không được vì đó tâm động. Nhưng mà kia cỗ khí chất lại để cho bọn hắn không dám tới gần. Nói đi, Từ Niên mở miệng hỏi. Đối với nữ tử này đột nhiên tới chơi, Từ Niên cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn, nữ tử này hẳn là sẽ không cùng hắn có bất kỳ gặp nhau mới đúng. Làm sao lại đột nhiên tìm đến bên trên hắn? Ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Lạc Băng mở miệng nói ra. Giao dịch? Giao dịch gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới cái này Lạc Băng lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một sự kiện. Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều sẽ báo đáp ngươi. Lạc Băng mở miệng nói ra. Chuyện gì? Từ Niên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lạc Băng sẽ nói ra như vậy, loại chuyện này hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Liền giống với trước đó La Thiên Giáo Giáo Hoàng đã từng đã nói với hắn lời giống vậy. Cho nên đối với cái này, Từ Niên bình thường đều sẽ không nại. Dù sao cuối cùng thua thiệt luôn luôn hắn. Ta muốn cho ngươi giúp ta giết chết Hải Vương cung cung chủ. Lạc Băng lạnh lùng nói. Từ Niên nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Ngươi không khỏi quá đề cao ta. Ta mặc dù thực lực vẫn được, nhưng là Hải Vương cung cung chủ thực lực căn bản không phải ta có thể đối kháng. Cho nên ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Từ Niên lắc đầu nói. Không dám, cái này Lạc Băng nói lên điều kiện cỡ nào dụ hoặc, Từ Niên đều không thể đáp ứng. Dù sao chuyện này hắn xác thực làm không được. Ngươi có thể làm được. Tại Bồng Lai có một cái cường đại kiếm trận, tên là Chu Tà. Nếu như ngươi có thể nắm giữ trận này, mượn nhờ trận pháp lực lượng giết chết Hải Yêu Vương không khó lắm. Lạc Băng mở miệng nói ra. Chu Tà kiếm trận, kia là Bồng Lai trận pháp, làm sao có thể cho ta? Lại nói ngươi đã nói trận pháp này cường đại, vì cái gì không chính mình trưởng khống? Từ Niên không hiểu nhìn về phía Lạc Băng. Chu Tà kiếm trận chính là Bồng Lai một kiện chí bảo, thế nhưng là không người có thể đem nó trưởng khống. Bởi vì muốn khống chế Chu Tà kiếm trận, nhất định phải đạt được kiếm trận tán thành. Thế nhưng là mấy ngàn năm qua, không người có thể có được lên tán thành. Cho nên Bồng Lai từng có quy định, vô luận là có hay không là Bồng Lai người, chỉ cần có thể đạt được Chu Tà kiếm trận tán thành liền có thể đem Chu Tà kiếm trận lấy đi, cũng trở thành Bồng Lai khách khanh trưởng lão. Lạc Băng mở miệng nói ra. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể đạt được cái này Chu Tà kiếm trận tán thành? Từ Niên lần nữa hiếu kỳ hỏi. Hỏi nơi này, Lạc Băng trầm mặc lại, cuối cùng nói ra một câu để Từ Niên im lặng nói. Trực giác, Lạc Băng nghiêm túc nói. Hết chương.